Chương Vô Cực Long Hồ Đại Trận. Ta Ôn Mộ Uyển nhìn bóng lưng Triệu Thiên Thiến thấp giọng nói, làm được. Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Triệu Thiên Thiến, vỗ vỗ bờ vai của nàng liền nói, Thiên Thiến, là lúc này. Triệu Thiên Thiến lấy lại tinh thần, kích động hỏi, Mộ Uyển tỷ, người đã phá giải đại trận, có thể trả tự do cho ta sao? Không chỉ có như vậy, người có thể càng thêm cường đại, chỉ là quá trình này có chút khổ cực, người có nguyện ý không? Triệu Thiên Thiến ánh mắt kiên định nói, trở nên cường đại sẽ có thể giúp được lão công, mặc kệ trải qua bao nhiêu thống khổ, ta đều nguyện ý. Triệu Thiên Thiến nói những lời giống Diêm Vũ lúc trước, Tô Hàn có thể chiếu cố Diêm Vũ, Ôn Mộ Uyển là cửu cung cung chủ, Thần Âm là nữ nhi của quỷ đế, Vân Nghê Thường là công chúa ma tộc, Tần Đoá Nhi là tiên nữ hạ phàm, chỉ có nàng, chỉ có Triệu Thiên Thiến là một tiểu quỷ bình thường, mặc dù một đường cùng bầu bạn với Diêm Vũ, nhưng nàng không thể giúp đỡ cho Diêm Vũ. Nàng khát vọng sức mạnh, khát vọng có thể trợ giúp cho Diêm Vũ, bất luận quá trình này có bao nhiêu gian khổ. Lấy được đáp án của Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển không cần phải nhiều lời, trực tiếp đem Triệu Thiên Thiến đến bên cạnh cây tùng già. Lão thiên sư đứng dậy, bay ra khỏi Quan Linh Đài. Quan Linh Đài lớn như vậy, chỉ còn lại Ôn Mộ Uyển cùng Triệu Thiên Thiến. Hai người đối diện, song song nhắm mắt, điều tiết khí tức. Đột nhiên Ôn Mộ Uyển mở miệng, trên lửa nhu triệu cử ngữ lấy ung tàn sát bên trên, sắc trời huyền đặc chiêu dương, một vệt kim quang từ trong huyệt tứ phủ của Ôn Mộ Uyển xông ra, ở giữa không trung nổ tung, chợt hóa thành một đoàn tinh vân, chư thiên đầy sao sắp xếp có thứ tự dựa theo quy luật mà vận chuyển. Ôn Mộ Uyển lại đọc một loạt câu chú ngữ. Ở dưới đất Quan Linh Đài bất ngờ xuất hiện một mảnh pháp trận chậm rãi xoay tròn. Lão thiên sư ở bên ngoài Quan Linh Đài cũng cảm nhận được sự cường đại của trận pháp. Nhà đầu Ôn Mộ Uyển này cũng là kỳ tài trận pháp vạn năm khó gặp. Phùng công chủ nếu còn tại thế hẳn sẽ rất vui mừng. Lão thiên sư nhịn không được cảm khai nói, giao dịch có thái cực, là sống lưỡng nghi sinh tướng tượng sinh bát quái định cát hung sinh đại nghiệp, càn khôn tốn đoái cấn chấn ly khảm, xem sao bát quái phong ấn đại pháp. Theo lời nói nhanh chóng của Ôn Mộ Uyển, sức mạnh của đại trận trên Quan Linh Đài nhanh chóng yếu đi. Đại trận đang hội tụ vào trong thân thể của Triệu Thiên Thiến. Cơ thể Triệu Thiên Thiến trở nên trong suốt, nhưng lại không nhìn thấy kinh mạch, chỉ thấy sức mạnh của trận pháp cũng không ngừng tiến vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời Triệu Thiên Thiến cũng lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí thân thể của nàng cũng biến thành hình dáng lúc chết chìm. Mặt tái nhợt, tóc tai ướt sũng, con mắt lồi ra, đầu lưỡi thật dài. Thiên Thiến, kiên trì. Ôn Mộ Uyển trực tiếp đứng dậy, đem đại trận giữ trong lòng bàn tay, hướng Triệu Thiên Thiến đè xuống. Ta nhất định sẽ kiên trì. Triệu Thiên Thiến cũng siết chặt nắm đấm. Ở ngoài trận, đám người Tô Hàn cũng vô cùng lo lắng. Thiên Thiến, cô nhất định phải bình an vô sự. Trong số mọi người, người lo lắng cho Triệu Thiên Thiến nhất hẳn là Tô Hàn. Triệu Thiên Thiến là khuê mặt tốt nhất của nàng. Bất luận như thế nào, nàng cũng không hy vọng Triệu Thiên Thiến xảy ra chuyện. Đột nhiên trong trời đất, vậy mà xuất hiện tiếng long ngâm hổ gầm. Phanh, một giây sau, Quan Linh Đài nổ tung, Ôn Mộ Uyển cũng bị liên lụy, trực tiếp bay ra khỏi Quan Linh Đài. Mộ Uyển, Vân Nghệ Thường liền vội vàng tiến lên, vững vàng tiếp lấy Ôn Mộ Uyển. Cũng may lực sát thương cũng không mạnh, Ôn Mộ Uyển kịp thời dùng trận pháp ngăn cản, nàng cũng lông tóc không bị thương. Bên tai lão thiên sư nghe được tiếng rồng ngâm hổ gầm, không khỏi nheo mắt lại cười nói, xem ra là đã thành công. Tiếng nói vừa dứt, bụi mù do vụ nổ gây ra bỗng nhiên co rút lại thành một đám, một vệt kim quang xông ra hóa thành Triệu Thiên Thiến nửa trong suốt. Nàng đưa tay ra nhẹ nhàng gõ lên đám mù, sau đó bụi mù lập tức hóa thành phi long mãnh hổ sinh động như thật ở bên cạnh Triệu Thiên Thiến dù đãng. Trận này tên là Vô Cực Long Hổ Đại Trận, đã trở thành một phần của Thiên Thiến. Ôn Mộ Uyển nói, bây giờ Thiên Thiến hẳn là lệ quỷ 2000 năm, hay có thể nói thực lực có thể so với chân tiên. Chân tiên? Quyền lực của Vô Cực Long Hổ Đại Trận lại cường đại như vậy, cho dù là lão thiên sư đều bất ngờ. Mộ Uyển tỷ, cảm ơn nàng. Triệu Thiên Thiến cưỡi long cùng hổ đi tới trước mặt Ôn Mộ Uyển, thập phần cảm kích nói. Ôn Mộ Uyển cười nói, không cần cảm ơn, cũng bởi vì giúp cô nghiên cứu Vô Cực Long Hổ Đại Trận, ta ở trên trận pháp cũng có thu hoạch, thậm chí dựa vào trận thuật mà đột phá đến tu vi tán tiên. Trong lúc trời xui đất khiến, Triệu Thiên Thiến bị phong ấn vào Hộ Sơn Đại Trận, nhưng cũng xem như là có phúc, thực lực của Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển đều được tăng lên. Triệu Thiên Thiến nhíu mày lại nói, hô hấp của ta có chút khó khăn. Sau khi trở thành chân tiên, yêu cầu đối với cảnh vật chung quanh cực cao, Long Hổ Sơn tốt xấu gì cũng là nơi linh khí tụ tập. Nếu Triệu Thiên Thiến lúc này ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ trực tiếp suy yếu thực lực. Lúc này Tô Hàn lấy ra một đan dược đưa cho Triệu Thiên Thiến. Thiên Thiến, đây là quy nguyên đan do lão Tào Truyện luyện chế ra, người nhất thiết phải liên tục dùng mới có thể duy trì được thực lực, bằng không sẽ giống Xích Tinh tiên nhân, sư phụ của chúng ta, Lê Sơn Mẫu Mẫu, bởi vì linh khí khô kiệt mà chết. Quy nguyên đan chính là đan dược Tào Đại Sư tìm được từ trong truyền thừa của cổ thực phái. Loại đan dược này không chỉ khó tìm được nguyên liệu, hơn nữa trình tự luyện chế còn rất phức tạp. Ngoại trừ Tào Đại Sư, trước mắt còn không có người luyện chế được. Cũng may, Tào Đại Sư có được Thương Sơn Giang Hải Đồ, không cần vì nguyên liệu đan dược mà phát sầu. Triệu Thiên Thiến ăn vào đan dược, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Tô, lão công hiện tại ở đâu? Chúng ta đi cứu anh ấy. Triệu Thiên Thiến gấp gáp nói. Tô Hàn lại lắc đầu nói, chúng ta còn chưa biết chỗ ẩn thân của Quỷ Cốc giáo. Bất quá Tiểu Lục Tử tự hồ đang điều tra, trước mắt vẫn chưa có gì. Tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Tiểu Lục Tử. Liền thấy Tiểu Lục Tử nắm trong tay bột phấn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói với mọi người, ta tìm được đầu mối rồi. Đầu mối gì? Lâm Huyền nói. Tiểu Lục Tử xòe bàn tay ra nói, cái này tựa như là bột phấn của quỷ đằng trên người Diêm Vũ, ta tìm được ở bên đường, xem phương hướng hẳn là hướng về Côn Luân Sơn. Bất quá bột phấn quả thực quá ít ỏi, đã qua một buổi tối rất khó tìm lại được những bột phấn quỷ đằng này. Mũi của Tiểu Lục Tử đã rất bén nhạy rồi, đổi lại những người khác chỉ sợ căn bản không tìm được bột phấn của quỷ đằng. Hài, nếu như Đại Hắc ở đây thì tốt, dùng khiếu giác của nó khẳng định có thể tìm được chỗ ẩn thân của Quỷ Cốc giáo. Mọi người lựa chọn từ bỏ, nhưng Tiểu Lục Tử thì không. Hôm qua nó đã tìm kiếm một phen, quả nhiên nó đã tìm được manh mối. Tiểu Lục Tử là yêu, khiếu giác vốn linh mẫn hơn người, đối với mũi của Diêm Vũ nó cũng hết sức quen thuộc, đối với mùi, xin lỗi, cho nên mới có thể tìm được bột phấn dây leo quỷ ở miêu lĩnh mênh mông này. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ không chú ý tới điểm này. Bất quá khiếu giác của Tiểu Lục Tử vẫn có hạn, đang truy tung đến phụ cận Côn Luân Sơn, bởi vì băng tuyết mà không tìm thấy tung tích của bột phấn dây leo quỷ. Vì lẽ đó, nó chỉ có thể từ bỏ, trở lại Long Hồ Sơn, đem chuyện này thông báo cho mọi người. Nếu có đại hắc ở đây thì tốt, lấy khứu giác của nó, cho dù bột phấn có bị chôn trong tuyết vài mét, nó cũng có thể ngửi thấy. Tiểu Lục Tử có chút nhớ nhung đại hắc. Từ lúc đại hắc theo Diêm Vũ tới dã Quan Thành, Tiểu Lục Tử chưa gặp lại nó lần nào. Cũng không biết đại hắc hiện tại đã tu luyện như thế nào. Đang lúc Tiểu Lục Tử sầu muộn, thần âm đột nhiên cảm ứng được điều gì. Nàng vội vàng móc ra chìa khóa quỷ môn quan, trực tiếp mở ra quỷ môn quan. Ai tới vậy? Ôn Mộ Uyển nghi ngờ nói. Tiếng nói vừa dứt, một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ mới 16-17 tuổi từ trong quỷ môn quan đi ra. Thiếu nữ mắt đen, tóc đen, lại đen đến tỏa sáng, làn da tinh tế tỉ mỉ, con mắt rất lớn, dáng dấp thập phần xinh đẹp. Người là... Thần âm cũng không biết cô gái này, nàng chưa cảm thấy có người đang gọi kêu nàng, bảo nàng mở quỷ môn quan, nàng liền làm theo. Thần âm tỉ tỉ, ngươi không biết ta sao? Tiểu nữ nháy mắt cười hỏi. Thần âm chả để nghi hoặc, cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn xác định mình chưa bao giờ gặp nàng. Thiếu nữ lại chỉ vào những người khác hô to. Hàn Nhi tỉ tỉ, Thiến Thiến tỉ tỉ, Mộ Uyển tỉ tỉ, Ngây Thường tỉ tỉ, Đoá Nhi tỉ tỉ, Lâm Huyền sư phụ, Đạo Nguyên tiền bối, Tả Vương tỉ, khụ khụ, à nhầm, Tả Vương ca ca. Thiếu nữ này vậy mà nhận biết tất cả mọi người, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy, không khỏi khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Còn có... Thiếu nữ cuối cùng mới đưa mắt sang nhìn Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Thối. Tiểu Lục Tử sững sờ. Không ai có thể hô ta là Tiểu Lục Thối, ngoại trừ Đại Hắc. Ngươi là Đại Hắc? Tiểu Lục Tử khiếp sợ hỏi. Thiếu nữ cười hắc hắc, cũng không trả lời. Tiểu Lục Tử vội vàng nhảy đến bên cạnh cô gái, dùng mũi ngửi một cái, sau đó kích động nói. Ngươi thật đúng là Đại Hắc, ông trời của ta, thì ra ngươi tu luyện thành hình người, khả ái xinh đẹp như vậy sao? Không, không thể nào, đám người nhất thời đều không thể tin được. Cô gái khả ái mỹ lệ này chính là Đại Hắc, lúc trước la hét muốn ăn thịt nướng. Đại Hắc cười nói, phụ thân đặt tên mới cho ta là Long Kiều. Kiều cái gì mà Kiều, danh tự này không hợp chút nào, vẫn là Long Ngạo Thiên đi, Tiểu Lục Tử chửi bậy. Đại Hắc đá Tiểu Lục Tử một cước. Ta mới không cần làm nữ hán tử, về sau không cho phép gọi ta là Đại Hắc, chỉ có thể gọi ta là Long Kiều hoặc Kiều Kiều. Tiểu Lục Tử trong đáy lòng không tán đồng cái tên mới của Đại Hắc, nhưng vẫn là cực không tình nguyện mà hô lên một câu, Kiều Kiều. Hừ, Đại Hắc đắc ý ôm lấy Tiểu Lục Tử. Hai người các ngươi cũng coi như tu thành chính quả. Tô Hẳn dở khóc dở cười. Đại Hắc, à không, bây giờ phải gọi nó là Long Kiều rồi. Long Kiều nói, Hàn Nhi tỷ tỷ, ta ở âm phủ nhận được tin tức, chủ nhân bị quỷ quốc giáo mang đi có phải không? Chủ nhân là thành chủ dã Quan Thành, mặc dù ta tu luyện vẫn chưa hoàn thành, nhưng cha của ta cố ý để cho ta đến dương gian giúp đỡ mọi người. Người trở về thật đúng lúc. Tiểu Lục Tử vội vàng lấy ra bột phấn quỷ đằng nói. Tiểu tử Diêm Vũ kia ở ven đường lưu lại manh mối cho chúng ta. Chỉ có ngươi mới có thể tìm được chỗ ở của hắn. Chúng ta bây giờ đi Côn Luân Sơn. Tốt, Long Kiều không chút do dự mà nói. Đợi một chút, Lâm Huyền bỗng nhiên nói. Chuyện này không thể gấp gáp. Không sai, Trương Đạo Huyền cũng nói. Quỷ cốc giáo lần này mang Tiểu Vũ đi hẳn sớm đã có dự mưu, thậm chí bọn hắn cũng đang nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ tìm tới Côn Luân Sơn, cho nên chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị trước, không thể tùy tiện xuất thủ. Trương Đạo Nguyên mặc dù có người ở quỷ cốc giáo, nhưng song phương không cách nào tùy thời giữ liên lạc, đối phương cũng chỉ hứa hẹn sẽ âm thầm bảo hộ Diêm Vũ, không cho Diêm Vũ xảy ra chuyện mà thôi. Muốn tìm Quỷ Cốc giáo vẫn cần Tiểu Lục Tử cùng Long Kiều trợ giúp. Thế nhưng lão công, anh ấy... Triệu Thiến Thiến thập phần lo lắng. Trước khi Quỷ Cốc giáo tìm được Côn Lôn Khư Thổ, bọn hắn mới là người quan tâm sống chết của Tiểu Vũ, không thể nào hạ thủ với Tiểu Vũ. Vì lẽ đó, các ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Huyền nói. Ta cho rằng chúng ta có thể chia binh làm hai đường, một đường tìm kiếm Tiểu Vũ cùng chỗ ẩn thân của Quỷ Cốc giáo, một đường khác đi tìm Côn Luân Khư Thổ. Chỉ cần lấy được Côn Luân Khư Thổ, chúng ta liền có thể cùng Quỷ Cốc giáo thương lượng. Ta cảm thấy cách của Lâm Huyền sư phụ rất tốt, Vân Nghi Thượng nói. Mặt khác, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đó chính là nếu như Quỷ Cốc giáo thực sự thành công, chúng ta nhất thiết phải mang Tiểu Vũ đến Hỗn Độn Ma Vực. Trước đó Diêm Vũ cũng đã nói trước với Vân Táng Thiên, nếu như trổng ra luân hồi chi thụ, liền đến luân hồi chi thụ ở Hỗn Độn Ma Vực mặc dễ. Nghĩ biện pháp khống chế đám tiên nhân kia, đây mới là kết quả tốt nhất. Hiểu rồi, Lâm Huyền nói, chia ra ba đường. Nghề Thường, Đoá Nhi, các ngươi đi tới Lục Tiên Môn, chờ tin tức của Vân Táng Thiên. Long Kiều, Tiểu Lục Tử, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, các ngươi cùng đi tìm kiếm Tiểu Vũ, cùng chỗ ẩn thân của Quỷ Cốc giáo. Còn lại, ta Đạo Nguyên, Tô Hàn, Thần Âm, Tả Vương, chúng ta cũng đi tìm kiếm Cô Luân Khư Thổ. Đám người không có ai dị nghị, đồng thời trong lòng mọi người cũng có chút rung động. Bọn hắn đã từng cho rằng ngày này còn cách bọn họ rất xa, nhưng trong nháy mắt, luân hồi chỉ thụ có khả năng sẽ xuất hiện, sinh mệnh của Diêm Vũ cũng nguy cơ sớm tối. Lúc trước đều là Diêm Vũ bảo vệ bọn họ, mà lần này bọn họ muốn cố gắng hết sức để bảo hộ Diêm Vũ. Đối kháng Quỷ Cốc giáo không có dễ dàng như vậy, lần này chỉ là nghĩ cách cứu viện Diêm Vũ. Nếu như muốn cùng Quỷ Cốc giáo chiến đấu, chỉ sợ phải xuất động toàn bộ tu đạo giới. Vân Nghi Thường nói, chúng ta lần này trở về Lục Tiên Môn, xem có thể tìm thêm cả nhiều người đi đến Côn Luân Sơn hay không. Lâm Huyền cũng nói, trên đường đến Côn Luân, ta muốn tiện đường trở về Nga Mi một chuyến, xem đại nương của Tiểu Vũ có tính toán gì không. Mọi người tiếp tục thương lượng. Triệu Thiên Thiến đối với kế hoạch gì gì đó không có hứng thú, nàng chỉ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Tây. Lão công, anh nhất định phải bình yên vô sự, chúng em nhất định sẽ tới tìm anh. Ở một nơi khác, Diệp Vũ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trong nháy mắt trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh Miêu Lĩnh, Cự Đỉnh, Lôi Thương Vũ, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu. Diêm Vũ không có mở mắt cũng đã hồi tưởng lại, đại khái đã đoán được tình cảnh trước mắt của mình. Hô hấp của hắn có chút gấp gáp, nhưng rất nhanh liền vững vàng trở lại. Bên tai vang lên thanh âm của Bùi Linh Hàn. Trước tiên để hắn ở nơi đây, giáo chủ của Đăng Bế Quan xem chừng phải một lát nữa mới xuất quan, đến lúc đó lại đem hắn đến chỗ giáo chủ. Người mang bọn hạ hậu tang đi, còn Diêm Vũ ta sẽ trông chừng. Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên, nằm cách Diêm Vũ càng gần. Diêm Vũ nhớ lại một chút, liền nhận ra thanh âm của Nhan Giả Tuyết. Ha ha, người đẹp, để ý đến hắn. Bụi Linh Hàn nói xong, mang theo một loạt tiếng bước chân, dần dần đã đi xa. Bên tai an tĩnh lại, nhưng Diêm Vũ còn có thể nghe được tiếng hít thở của Nhan Dạ Tuyết cách hắn không xa. Hắn tự hồ đang ở trong một gian phòng, trên thân còn đắp chăn mềm. Diêm Vũ đang cố gắng tìm biện pháp thoát thân. Bỗng nhiên Nhan Dạ Tuyết đứng dậy, nàng đi tới bên cạnh Diêm Vũ, cách Diêm Vũ càng ngày càng gần. Nàng đứng bên giường Diêm Vũ, nhìn chằm chằm Diêm Vũ, cũng không lên tiếng. Đột nhiên, Diêm Vũ mở to mắt, khiến Nhan Dạ Tuyết giật mình. Một giây sau, con mắt thứ ba trên trán của Diêm Vũ bắn ra một vệt kim quang. Cũng may Nhan Dạ Tuyết phản ứng rất nhanh, lập tức vọt đến một bên cùng Kim Quang gặp thoáng qua. Mà lúc này Diêm Vũ đã sớm đứng dậy, đi qua bên người Nhan Dạ Tuyết phóng ra ngoài. Tiểu tử thối, thì ra ngươi đã sớm tỉnh lại, Nhan Dạ Tuyết cả giận nói. Diêm Vũ cũng lời cùng Nhan Dạ Tuyết nói nhảm, vọt thẳng ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng trong nháy mắt, hắn thấy được ánh mặt trời chói mắt, thật vất vả thích ứng cảnh tượng trước mắt, không khỏi khiến cước bộ của hắn chậm lại. Trước mắt của hắn là từng tòa tuyết sơn nguy nga, trên tuyết sơn mây khói lượn lờ, tuyết trắng mênh mang. Trên đỉnh tuyết sơn vẫn còn những tòa kiến trúc thần bí. Những kiến trúc này có đình đài lầu các, có cung điện phủ đệ, nhưng đại bộ phận kiến trúc tựa như đã trải qua một hồi kiếp nạn, bị hư hại không ít. Nơi đây là Côn Luân Sơn, Diệp Vũ trong lòng lẩm bẩm. Nơi này là Côn Luân Hư, trước mặt ngươi là Bích Ngọc Đường cùng Quỳnh Hoa Cung, Nhàn Dạ Tuyết đuổi theo, nhàn nhạt nói. Diệp Vũ đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Nhan Dạ Tuyết. Không có sự trợ giúp của ta, ngươi không thể nào rời khỏi Côn Luân Hư. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn cùng ta trở về. Ngươi muốn biết điều gì, ta cũng có thể nói cho ngươi. Nhưng nếu bọn Bối Linh Hàn trở về, chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy, Nhan Dạ Tuyết nói. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi còn có thể tin tưởng người khác hay sao? Diệp Vũ trầm mặc một hồi, hắn có thể cảm thụ được cả tòa Côn Luân Hư đều bị bao phủ trong đại trận. Tự như lời nói của Nhan Dạ Tuyết, chỉ với sức mạnh của hắn, sợ là không thoát được. Đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị mở miệng, đan điền của hắn bỗng nhiên quặn đau. Diêm Vũ kêu rên một hồi, thậm chí trực tiếp mất đi sức mạnh phi hành, trực tiếp rơi xuống. Nhan Dạ Tuyết nhướng mày, đưa tay kéo lấy bắp chân của Diêm Vũ, cứ như vậy mang theo hắn bay trở lại đỉnh núi, đem hắn nhét vào trong viện. Diệp Vũ nằm trên đất, trên trán đều đổ đầy mồ hôi lạnh, biểu tình hết sức thống khổ. Người cũng can đảm lắm, một hơi nuốt 5 tiên nhân, nếu không phải vì một kiếm giết chết Quan Kinh khiến sức mạnh bùng nổ phát tiết ra ngoài hơn phân nửa, chỉ sợ người bây giờ đã mất mạng, Nhàn Dạ Tuyết tiếp tục nói. Cho dù là vậy, tiên lực bên trong cơ thể của ngươi vẫn bành trướng như cũ. Ta cho ngươi một đề nghị, nếu như cơ sở của ngươi đã vững, không bằng nhân cơ hội này thử đột phá đến cảnh giới chân tiên. Nếu không thì vội vàng đem những tiên lực kia dẫn xuất ra khỏi cơ thể đi. Diệp Vũ khó khăn đứng lên, hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại. Nhàn Dạ Tuyết hiểu rằng lấy tính cách không chịu thua của Diệp Vũ, tất nhiên sẽ không từ bỏ mà lựa chọn đột phá. Trong thân thể Diêm Vũ, tiên lực trong tỉnh hóa vực tán loạn không thôi. Hắn vội vàng vận dụng thiên lôi hỏa, rèn luyện những tiên lực này, đồng thời tịnh hóa vực nhanh chóng xoay tròn, gia tốc hấp thu tiên lực. Nhưng cho dù như vậy, những tiên lực kia vẫn như cũ không dễ dàng an phận. Thân thể cùng tinh thần của hắn đều bị dày vò. Nhưng vào lúc này, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm thấy Nhan Dạ Tuyết đưa tay đặt lên trán của hắn, sau đó một cỗ sức mạnh chui vào trong cơ thể của hắn. Diệp Vũ trong lòng lạnh lẽo, đang muốn phát động thiên lôi hỏa chống cự Nhan Dạ Tuyết xâm lấn, lại nghe Nhan Dạ Tuyết nói: "Tin tưởng ta, để ta giúp ngươi." Ngay lúc ngây người, Nhan Dạ Tuyết đã trợ giúp Diêm Vũ trấn an những tiên lực kia, mặc cho Diêm Vũ vẫn như cũ cảm thấy tịnh hóa vực cơ hồ muốn bạo tạc, nhưng thống khổ lại giảm bớt không ít. Tại sao phải giúp ta? Diệp Vũ nhắm mắt lại hỏi. Nhan Dạ Tuyết nhàn nhạt đáp. Ta không thể cho ngươi lý do, ngươi vẫn phòng bị ta đi, Diệp Vũ minh bạch. Nhan Dạ Tuyết không muốn cùng Diệp Vũ nói thêm điều gì, cũng không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết. Nhưng Diệp Vũ đã biết lập trường của Nhan Dạ Tuyết, hắn yên lòng, chuyên tâm hấp thu tiên lực. Sức mạnh của một chân tiên, bốn tán tiên cực kỳ đáng sợ. Dù Diêm Vũ mới đột phá đến tán tiên đại viên mãn không lâu, cỗ sức mạnh này vẫn nước chảy thành sông, đem Diêm Vũ đẩy lên hàng ngũ chân tiên. Chân tiên là tồn tại siêu việt, bọn hắn nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn. Lẳng lặng đột phá đến cảnh giới chân tiên, Diệp Vũ mở to mắt, trong mắt có kim quang, cũng chợt lóe lên, rất nhanh liền tiêu thất. Cô Luân Hư là địa phương nào? Diệp Vũ hỏi. Trên Côn Luân Sơn có một bí cảnh, đã từng có tiên nhân ở đây. Bất quá bây giờ những tiên nhân kia đã rời đi, nơi đây liền trở thành cứ điểm của Quỷ Cốc giáo, Nhàn Dạ Tuyết đáp. Bất quá đây cũng là chuyện phát sinh sau khi giáo chủ xuất hiện. Theo lý thuyết, sau khi Đường Hân Di trở thành Quỷ Cốc giáo, giáo chủ mới mang theo các đệ tử của Quỷ Cốc giáo đi tới Cô Lân Hư. Diệp Vũ vẫn không rõ vì sao mẫu thân biết nhiều bí mật như vậy, tỉ như luân hồi chi thụ, còn có Cô Luân Hư. Nếu như nàng chỉ là một nữ sinh cao trung bình thường, tuyệt đối không thể nào đi tới được bước này. Ta có phải không nên đi gặp mẹ của ta? Diệp Vũ lại hỏi. Đúng vậy. Ta sẽ chết sao? Bây giờ chắc chắn sẽ không. Diệp Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mình không chết liền có khả năng chạy trốn. Hắn không chút nghi ngờ lúc này bọn Lâm Huyền, Tô Hàn nhất định đang nghĩ hết biện pháp tìm mình, cứu mình ra ngoài. Mà điều hắn muốn làm nhất chính là chào hỏi thật tốt đám gia hỏa trong Côn Luân Hư. Có Nhàn Dạ Tuyết âm thầm trợ giúp, điều này cũng không quá khó khăn. Ta còn phải ở chỗ này bao lâu? Diệp Vũ ngồi trong sân nhìn lên trời chiều mà nói. Nhàn Dạ Tuyết đáp. Giáo chủ đang bế quan, nhưng nàng có thể cảm ứng được khí tức của ngươi thì nhất định sẽ xuất quan để gặp ngươi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Rất khó chịu có phải không? Nhàn Dạ Tuyết bỗng nhiên lại hỏi. Diệp Vũ sững sờ. Làm sao ngươi biết? Sau khi đột phá đến chân tiên, linh khí trên thế giới này đã không thể thỏa mãn chúng ta. Cô Luân Hư đã từng là chỗ ở của tiên gia, cũng còn tạm được. Nếu như hiện tại ở trong thành thị, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của tán tiên đại viên mãn mà thôi, Nhàn Dạ Tuyết nói. Nhàn Dạ Tuyết nói không sai. Diêm Vũ bây giờ cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực khó chịu, phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình đè lên bờ vai của hắn. Cho dù là ngồi bất động cũng là một sự tiêu hao lớn. Các ngươi vì sao có thể hành động được tự nhiên? Diệp Vũ hỏi. Nhàn Dạ Tuyết im lặng lấy ra một cái hộp ném cho Diêm Vũ. Diêm Vũ mở hộp ra xem xét, bên trong có 10 viên đan dược tản ra mùi hôi thối. Đây là thứ giáo chủ cho chúng ta, tên là Quy Nguyên Đan, chỉ cần ăn nó, chỉ ít có thể cầm đoàn chiến đấu được một ngày, mà ở Cô Lân Hư, 10 ngày ăn một viên cũng đủ rồi. Nơi đây của ta có 10 viên, cũng không ai biết. Người vạn, ngàn vạn lần phải giấu kỹ, Nhàn Dạ Tuyết nói. Có được Quy Nguyên Đan, Diêm Vũ mới chính thức tin tưởng Nhàn Dạ Tuyết. Chuyện này nếu để cho bọn Bùi Linh Hàn phát hiện, Nhàn Dạ Tuyết tuyệt đối sẽ bị định tội phản đồ, bị mẫu thân lòng dạ độc ác của mình xử quyết. Cảm tạ, Diệp Vũ không vội vã ăn luôn mà đem hộp thuốc bỏ vào không gian thôn nạp. Hai người không có tiếp tục giao lưu, Diệp Vũ cũng ngồi xếp bằng nhằm giảm bớt sự tiêu hao tiên lực. Trời chiều chiếu rọi phía trên núi tuyết khiến cho tuyết trắng trở nên đỏ bừng. Rõ ràng là đỉnh núi tuyết lạnh giá, lại giống như hỏa diệm sơn, tự hồ có thể cảm nhận được một chút nóng lực. Ánh mặt trời cuối cùng cũng biến mất, ở phía sau tòa núi tuyết cao nhất, toàn bộ thế giới tựa như trong nháy mắt, tối sầm lại. Diệp Vũ mở to mắt, nhìn lên bầu trời, có mấy thân ảnh đang bay tới. Là 4 tên tán tên kia, bây giờ bọn hắn đã đổi sang trang phục của Quỷ Cốc giáo, nhưng cũng chỉ là ngân y. Xem ra, bây giờ Quỷ Cốc giáo đã phân chia thực lực rõ ràng rồi, Cơ giả tán tiên vậy mà chỉ mặc cấp bậc ngân y, chẳng lẽ phải là cấp bậc chân tiên mới là kim y cường giả? Diệp Vũ cười trêu nói. Bốn tên tán tiên hạ xuống đất, dùng ánh mắt phỏng bị đánh giá Diệp Vũ. Dù sao hôm nay tiểu tử này chỉ dùng một kiếm đánh chết chân tiên quan kinh, uy lực của một kiếm kia bây giờ vẫn còn in đậm trong đầu bốn tên tán tiên này. Có việc, Diệp Vũ biết rõ còn cố hỏi. Bốn tên tán tiên nhịn không được, lùi lại nửa bước, nhìn về phía Nhan Giả Tuyết. Ngân Hổ đại nhân, tiểu tử này tỉnh từ lúc nào? Nhan Giả Tuyết vẫn không nói gì, Diệp Vũ liền lạnh giọng nói. Các ngươi vừa gọi ta là gì? Có cái gì không đúng? Bốn tên tán tiên thập phần thấp thỏm không thôi. Nhìn hình dạng của các ngươi, hẳn đã là quy thuận Quỷ Cốc giáo. Mẹ ta là giáo chủ Quỷ Cốc giáo, ta chính là thiếu chủ của các ngươi. Vừa rồi gọi ta là tiểu tử, chính là không tôn kính đối với ta, chính là bất kính đối với giáo chủ, chính là vũ nhục Quỷ Cốc giáo. Nhàn Dạ Tuyết tức giận đến bật cười, tiểu tử này đang nghiêm túc hay sao? Trước khi đến Côn Luân Hư, tiểu tử này luôn coi Quỷ Cốc giáo là kẻ thù, bây giờ thân ở trong địch doanh, vậy mà trực tiếp coi mình là chủ nhân, còn không biết xấu hổ hay không? Các ngươi có cảm thấy ta rất không biết xấu hổ? Diệp Vũ hỏi. Bốn tên tán tiên liền vội vàng lắc đầu nói. Đúng, cũng chỉ có Nhan Dạ Tuyết dám nói như vậy. Ta nghe được có người nói là phải. Có phải là ngươi nói hay không? Diệp Vũ chỉ vào một tên tán tiên hỏi. Tên tán tiên này cũng sắp khóc rồi. Tên tiểu tử này sao lại dây dưa như vậy? Người rõ ràng là tù binh của chúng ta, vì cái gì lại có bộ dáng cao cao tại thượng như vậy? Bớt có nói nhảm đi, vả miệng, bằng không, bổn thiếu chủ không để yên cho ngươi. Diệp Vũ bá khí mà nói. Tán tiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Nhan Dạ Tuyết. Hắn mặc dù mới vừa gia nhập Quỷ Cốc giáo, nhưng cũng biết Nhan Dạ Tuyết địa vị cao hơn bọn họ, thực lực cũng là cấp bậc chân tiên. Nhìn ta làm gì? Vả miệng đi! Nhưng Nhan Dạ Tuyết cũng không tính hỗ trợ. Tên tán tiên cau mày cắn răng, hung hăng tát cho mình hai bạt tay. Diêm Vũ cười, hắn thật đúng là không có thể nghiệm qua loại cảm giác làm nhị thế tổ này. Trước đó mặc dù có Nam Di Nương thần thông quảng đại, dùng để khi dễ người bình thường cũng dư giả, nhưng Diệp Vũ sẽ không làm như vậy. Bây giờ lại có thể lợi dụng thân phận thiếu chủ Quỷ Cốc giáo, khi dễ một đám đệ tử Quỷ Cốc giáo. Vậy sao mà không làm? Tự tát cho mình hai cái, tên tán tiên này vẫn rất không phục. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Diêm Vũ bây giờ đã ngũ mã phanh thây. Được rồi, người cũng đừng quá đắc ý, cẩn thận đừng đem mình chơi chết, Nhan Dạ Tuyết cảnh cáo nói. Diêm Vũ nghiền ngẫm, nở nụ cười, ngược lại hắn bây giờ thân ở trong địch doanh, lại không có người giết hắn, hắn còn có cái gì phải sợ hãi? Ngân Hổ đại nhân, giáo chủ gọi chúng ta tới đưa thiếu chủ đi Côn Luân Cung, một tên tán tiên nói. Diêm Vũ thu hồi nụ cười, thì ra mẫu thân đã xuất quan. Trong lúc nhất thời tâm tình của hắn ngược lại, có chút thấp thỏm. Lần trước gặp mẹ đã qua một thời gian rất lâu, lần này gặp lại sẽ phát sinh chuyện gì? Đi thôi, Nhàn Dạ Tuyết nói. Nhóm tán tiên cầm ra xiềng xích nhưng bị Diêm Vũ chửi mắt liền không dám dùng. Bọn hắn đi trước dẫn đường, Diêm Vũ cũng đẳng không mà lên theo sau bọn họ. Màn đêm được tịnh hà bao phủ, ánh trăng phá lệ sáng tỏ. Dùng nhãn lực của Diêm Vũ có thể quan sát toàn cảnh của Côn Luân Hư. Trên đỉnh Côn Luân Hư có thật nhiều kiến trúc bị hư hại, trong đó có một kiến trúc sáng đèn. Xem ra có không ít đệ tử Quỷ Cốc giáo đã bị chiêu mộ vào đây. Không bao lâu, mấy người đi tới bên ngoài một cung điện trắng như tuyết. Trên tấm bảng viết ba chữ to, Côn Lôn Cung. Trong truyền thuyết, Côn Lôn Cung chính là nơi ở của Tây Vương Mẫu. Nhà Dạ Tuyết nói xong, liền dẫn đầu đi vào. Dình Vũ hít sâu một hơi, cũng theo sau Nhà Dạ Tuyết. Không biết vì sao, sau khi tới Côn Lôn Cung, Dình Vũ ngược lại, không còn thấp thỏm như vậy. Trong Côn Lôn Cung, mặc dù vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết loang lổ, nhưng đã không còn quá chật vật, cũ nát. Lúc này, hai bên cung điện có bọn Bùi Linh Hàn, Hạ Hầu Tang, Nam Cung Tuyết cũng đang đứng thẳng. Xem ra, bọn hắn đều quy thuận Quỷ Quốc giáo. Trừ bọn hắn ra, còn có một số gương mặt Dinh Vũ chưa từng thấy qua, nhưng những người này ít nhất đều là thực lực tán tiên. Đếm kỹ một phen, lại có hơn 40 vị. Muốn trở thành một người tốt, thật quá khó khăn, nhưng muốn trở thành một người xấu, lại rất dễ dàng. Điều kiện để Quỷ Quốc giáo chiêu mộ đệ tử rất thoải mái. Nhưng hơn 40 tên tán tiên vẫn khiến Diêm Vũ không khỏi rung động. Phải biết rằng Lục Tiên Môn đã coi là không tệ. Sau khi có bọn tiên lăng kia gia nhập, mới miễn cưỡng tăng số lượng tiên nhân lên đến hai chữ số. Một phái khác chỉ sợ số lượng tiên nhân có thể đếm trên đầu ngón tay. Muốn đối kháng Quỷ Quốc giáo, cho dù huy động toàn bộ sức mạnh của tu đạo giới cũng khó mà cầm cự, chưa nói chi là chiến thắng bọn hắn. Đang lúc Diêm Vũ đang rung động, một tràng tiếng xé gió từ phía sau đầu Diêm Vũ chuyển đến. Sau đó, có hai đạo thanh quang lướt qua, bay về phía trên Côn Lôn Cung. Hai đạo thanh quang trên thực tế là hai con thanh điểu ba chân. Bọn nó bay đến, liền hóa thành một đôi nữ tử áo xanh, giống nhau như đúc, đứng phía trên Côn Lôn Cung. Đó là Tam Thanh Điểu. Diệp Vũ nhíu mày, trong truyền thuyết, Tam Thanh Điểu là chim do Tây Vương Mẫu nuôi dưỡng. Hai nữ tử áo xanh nhẹ nhàng vung lên màn tre. Trong nháy mắt, chúng tên trong Côn Lôn Cung đều quỳ xuống, chỉ có bọn Hạ Hầu Tang là miễn hành lễ. Cung nghênh giáo chủ. Phía sau màn tre có một chiếc ghế tạo hình đặc biệt. Chiếc ghế được điêu khắc thành hình dạng con báo. Người ngồi ở bên trên phảng phất như một con báo ở trong cơ thể. Mà lúc này, người ngồi trên ghế chính là mẫu thân của Diêm Vũ, Đường Hân Di. Lúc này Đường Hân Di không chật vật như lúc ở trên Long Hồ Sơn, nàng mặc bộ trang phục hoa lệ, trên đầu mang trang sức vàng, da thịt trắng nõn, không nhốm bụi trần, một đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Đây chính là giáo chủ Quỷ Quốc giáo, Đường Hân Di. Đều đứng lên cả đi. Đường Hân Di phát ra âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng. Chúng tiên đứng dậy, nhưng vẫn rất cung kính đối với Đường Hân Di. Diệp Vũ cũng không biết mẹ của mình đến tột cùng đã dùng biện pháp gì mới khiến cho đám gia hỏa này tôn kính nàng như vậy. Tiểu Vũ, con đã tỉnh. Đường Hân Di nói. Diệp Vũ im lặng, gương mặt này giống hệt trong tấm ảnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể tin tưởng người này chính là mẹ của mình. Con lên đây đi, để ta nhìn kỹ con một chút. Đường Hân Di vẫy tay tới gần mẫu thân. Diệp Vũ ánh mắt bất động, thẳng tắp đi ra phía trước, bước lên bậc thang, đi đến trước mặt Đường Hân Di. Ngay lúc hắn muốn tới gần Đường Hân Di, hai nữ tử áo xanh bỗng nhiên đi lên phía trước, ngăn cản Diệp Vũ. Làm gì vậy? Diệp Vũ lạnh giọng hỏi. Thiếu chủ xin chờ một chút. Hai nữ tử áo xanh chăm miệng một lời, sau khi nói xong, một người đưa tay bắt lấy tay trái của Diêm Vũ. Dưỡng kiếm hổ lô liền dễ dàng bị cô gái áo xanh này lấy ra. Trong lúc đó, Diêm Vũ trong lòng vô cùng kinh hãi. Thiếu chủ, dưỡng kiếm hổ lô uy lực to lớn, vì sự an toàn của giáo chủ, chúng ta tạm thời giúp ngài bảo quản. Bây giờ ngài có thể đến gần giáo chủ. Tiểu Vũ, con qua đây đi. Diệp Vũ yên lặng đi đến trước mặt Đường Hân Di. Đường Hân Di đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của Diêm Vũ, ánh mắt ôn nhu nói. Thật không nghĩ tới, con đã lớn như vậy. Nhìn mẫu thân gần trong gang tấc, Diêm Vũ từ trên mặt của Đường Hân Di tự hồ cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Nhưng người trước mắt này lại giết người không chớp mắt, mưu toan phá vỡ tam giới. Đây chính là quỷ, giáo chủ quỷ cốc giáo. Thiên lôi hỏa, hoàng tuyển bích lộ cũng đã ở trong cơ thể của con. Tiểu Vũ, trong lòng của con nhất định rất hoang mang, thậm chí cho rằng mẹ làm không đúng, cho rằng chúng ta đều là người xấu. Đừng hơn gì nói. Bất quá không quan hệ, từ hôm nay trở đi, con đã gia nhập vào quỷ cốc giáo của chúng ta. Ở cô Luân Hương, không có ai hạn chế tự do của con có thể tùy ý hoạt động. Không hạn chế tự do của ta, vậy ta có thể rời khỏi cô Luân Hương không? Diệp Vũ cười lạnh nói. Tạm thời không thể. Vì cái gì? Còn nhất định phải chờ chúng ta tìm được cô Luân Khư Thổ. Người cứ như vậy muốn trở ra luân hồi chi thụ sao? Làm như vậy đối với ngươi có ý nghĩa gì? Được hơn gì mình cười nói. Tiểu Vũ, lúc con nắm giữ thực lực đỉnh phong, mong muốn đã không còn là dục vọng của cá nhân mà là toàn bộ thế giới phồn vinh, hưng thịnh. Chuyện ta làm bây giờ con chỉ tạm thời không thể nào hiểu được mà thôi. Nếu như đạt được thứ này cần đổ máu cũng hy sinh, như vậy chuyện này chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng lịch sử đã không ngừng chứng minh nhân loại chắc chắn hướng về phía tốt mà thay đổi. Trong quá trình thay đổi, lúc nào cũng kèm theo đổ máu và hy sinh. Diêm Vũ trầm mặc một hồi lại nói. Ta sẽ không lưu lại cô Luân Hư, cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Con cũng không thể rời khỏi nơi đây. Đường Hân Di vuốt ve khuôn mặt của Diêm Vũ nhẹ nhàng nói. Thời gian con ở cô Luân Hư, tùy thời có thể đến Lăng Phong Đình gặp ta. Mẹ con chúng ta có thể bù đắp khoảng thời gian đã mất. Diêm Vũ trực tiếp đẩy tay Đường Hân Di ra. Nữ nhân này không phải mẹ của hắn, nàng chỉ là một bù nhìn. Mẫu thân chân chính của hắn có lẽ đã bị cầm tù trong khối thân thể này. Gọi một nữ nhân như vậy là mẹ, Diêm Vũ cảm thấy thật là ác tâm. Đường Hân Di sững sờ nhìn bàn tay bị đẩy ra của mình, khoe mắt của nàng rôn nhẹ nhẹ. Nhàn Dạ Tuyết thấy tình thế không ổn, vội vàng nói. Giáo chủ, thiếu chủ đã đột phá đến tu vi chân tiên. Có phải không? Cảm xúc của Đường Hân Di đột nhiên ổn định lại. Không hổ là con của ta. Bùi Linh Hàn, dẫn tên kia tới đi. Bùi Linh Hàn đi ra hậu điện, rất nhanh, liền dẫn một nam nhân đi tới. Diêm Vũ nhìn thấy nam nhân này, không khỏi sững sờ. Nam nhân này nhìn thấy Diêm Vũ, cũng là kinh ngạc. Không vì bất cứ nguyên nhân gì, chỉ là bởi vì nam nhân này chính là tên ma vương Tạ Giả Lam trước đó đã chạy ra khỏi Giã Quan Thành để tới dương gian. Tạ Giả Lam nhìn thấy Diêm Vũ trong lòng có chút sợ, hắn còn không có quên Diêm Vũ ở Giã Quan Thành một hơi giết ba tên ma vương. Sau khi Tạ Giả Lam chạy trốn tới dương gian, lúc đầu chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để ẩn cư, lại không nghĩ tới bỗng nhiên bị một đám người giết tới trước mặt hắn, cưỡng ép hắn đem tới cô Luân Hư. Tiếp đó, hắn liền bị ép gia nhập quỷ cốc giáo. Có thể nói, ma tộc đã rất khó tìm được ma vương có Phật hệ giống Tạ Giả Lam. Nếu không phải bởi vì sợ kiếp chân võ, trước đây hắn căn bản sẽ không đi Giã Quan Thành. Người tại sao lại ở chỗ này? Tạ Giả Lam nhịn không được hỏi. Gọi thiếu chủ đi, Bối Linh Hàn nhắc nhở. Thiếu chủ, Tạ Giả Lam mơ hồ cảm thấy dự cảm bất thường. Đừng hân gì nói thẳng. Từ hôm nay trở đi, Tạ Giả Lam chính là tùy tùng của Tiểu Vũ. Ở trong cô Luân Hư, người nhất thiết phải đi theo hắn. Tạ Giả Lam lập tức cảm thấy tê liệt, mình bị trộm tới ổ sói còn không tính, bây giờ còn phải làm tùy tùng cho lũ sói con. Nhưng Diêm Vũ sắc mặt âm trầm nói, bà không phải nói Tả Cô Luân Hư có thể hành động tự do sao? Phải Tả Giả Lam làm tùy tùng của ta là muốn giám thị ta sao? Đáp xuống đỉnh Lăng Phong, Diêm Vũ liếc nhìn lại không ít tòa nhà. Hắn tùy ý chọn một sân nhà ngoài cửa có trồng một cây liễu. Để cửa ra bên trong mặc dù trống rỗng nhưng đồ vật vẫn còn. Được rồi, liền ở nơi này đi. Diệp Vũ từ trong không gian thôn nạp lấy ra một đống đồ vật. Thiếu chủ, cái dương lớn này để làm gì? Tả Giả Lam tò mò hỏi. Máy phát điện. Không sai. Diêm Vũ từ trong thôn nạp không gian lấy ra một đống đồ điện. Trên đỉnh Lăng Phong nhất định không có điện, càng không có đồ điện. Vì lẽ đó Diêm Vũ dứt khoát đem mấy thứ cất giữ trong không gian thôn nạp. Có tivi, đồ đĩa, thậm chí cả máy tính cũng có. Đương nhiên muốn dùng đồ điện thì nhất định phải có máy phát điện. Vì lẽ đó Diêm Vũ liền đi lắp máy phát điện. Phát cái gì? Cái gì là điện? Tả Giả Lam càng tò mò hơn. Hờ, người đem cái sợi dây này nối vào đây. Diêm Vũ lười cùng Tả Giả Lam giải thích, lấy một sợi dây điện cho hắn. Tiếp đó liền đi chơi đùa với máy phát điện. Tả Giả Lam cầm đoạn dây điện kia, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Thiếu chủ, sợi dây điện này... Xì xì, bùm. Diệp Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Tả Giả Lam bị điện giật toàn thân cháy đen. Hắn há miệng, cũng thở ra một ngụm khói đen. Xin lỗi, đây chính là điện. Người bây giờ đã hiểu được chưa? Diệp Vũ hỏi. Tả Giả Lam liền vội vàng vứt thứ đồ chơi, dọa người này đi. Vừa rồi hắn cảm thấy mình sắp bị hóa thành tiên rồi. Chỉ một miếng sắt nho nhỏ lại có thể phát ra điện giống như thiên lôi, thực sự là quá thần kỳ. Chỉ chốc lát sau, Diêm Vũ đem tất cả thiết bị đều lắp đặt xong, tùy tiện bật một bài hát, lại dựa một cái ghế nằm ở trong sân tắm nắng, thong dong tự tại. Nếu như Nhan Dạ Tuyết ở đây, chỉ sợ sẽ giáo huấn Diêm Vũ. Bất quá Diêm Vũ rất rõ ràng, trước khi chưa tìm được cơ hội, hắn không thể nào chạy ra khỏi Côn Luân Cung. Vì vậy không bằng mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt. Hắn không nóng nảy, nhưng có người lại nóng nảy. Tả Gia Lâm đứng bên cạnh Diêm Vũ, nhìn thấy Diêm Vũ không phòng bị chút nào, trong lòng thoáng qua một chút sát ý. Giết tiểu tử này, tiếp đó đào tẩu. Nhưng rất nhanh, Tả Gia Lâm liền từ bỏ ý nghĩ này. Giết Diêm Vũ, đừng nói chạy ra khỏi Côn Luân Cung, đến đỉnh Lăng Phong, hắn cũng không ra được. Mẹ ơi, dương gian bây giờ thật là đáng sợ, ta phải về ma vực. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên chợt lóe lên ngoài viện. Đừng nói là Diêm Vũ, ngay cả Tả Giả Lam cũng chú ý tới bóng đen này. Diêm Vũ ngồi dậy, uống một ngụm Coca-Cola, lấy kính râm xuống nói. Tiểu ta, người đi xem một chút đi. Vâng, đường đường là ma vương Tả Giả Lam, bị người sai xử thì cũng thôi đi, còn gọi là tiểu tả. Tả Giả Lam đi ra ngoài viện, nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện bất cứ tung tích nào. Kỳ quái, vừa rồi ngoài viện chắc chắn có đồ vật gì. Tả Giả Lam không chút nghi ngờ, bởi vì Diêm Vũ cũng cảm thấy được. Đột nhiên, Tả Giả Lam ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ hài ước chừng 5-6 tuổi ngồi ở trên một cây liễu ngoài viện. Nữ hài thoạt nhìn rất khả ái, hai mắt thật to, cây mũi cao cao, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi duyên. Tả Giả Lam lại chấn kinh bởi vì hắn hoàn toàn không có cảm ứng được khí tức của cô gái này. Không thể cảm ứng được khí tức, chẳng lẽ tu vi của nàng còn cao hơn cả mình, thượng tiên? Tả Giả Lam nghĩ cũng không dám nghĩ. Nữ hải đối với Tả Giả Lam cười cười, tiếp đó dùng động tác yên lặng đối với hắn. Tiểu tả, ở bên ngoài có gì vậy? Thanh âm Diên Vũ chuyển đến. Thiếu chủ, ngoài cửa có một... Tả Giả Lam đột nhiên dừng lại, bởi vì tiểu nữ Hải đưa tay ra, bắt lấy yết hầu của Tả Giả Lam, bóp lấy. Lực đạo to lớn, thậm chí khiến hắn không phát ra được một chút thanh âm nào cả. Nữ Hải cười cười, buông lỏng tay ra, lại đem ngón trỏ đặt ở trước miệng. Tả Giả Lam vội vàng nói, thiếu chủ, ngoài cửa có một con mèo hoang. Hời, vậy thì vào đi. Tả Giả Lam nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại, cô bé kia đã biến mất không thấy. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.